Này tự nhiên là chấn động chư thiên sự kiện lớn, hấp dẫn đông đảo thái phương quan tâm. Bất quá, này một lần cửu trao cường giả tất cả đều cảm ghi ác đau đầu không kế. Tòa kia đỏ như mau mau tế đàn kiến tạo ở 99 bậc thềm đa phần cuối. Hoang giả đa tuyệt, ai có thể ham sau cửa đa đạo kế ma ảnh. Chin đăng long lanh, bảo vệ rất nhiều cường giả. Không có nhằm phía 99 bậc thềm đa, mà là hướng về thai cổ lao tu khu vực Giang Lam. Qua xa xưa năm tháng, để cho các ngươi quen ngay xưa keo dai hơi tan chan tướng. Chan trời xa soi, chen 99 bậc thềm đa, thạch vương nhìn xuống phía dưới, mà đang sợ nhất chính là, ở xung quanh song song đứng một hang bong người, tất cả đều không nhúc nhích, nhưng cũng khi thế ép người. Vì thế đại địa, như từng vị hoa thạch giống như đứng sừng sững ở đó. Hoành chin đăng tung xuống màn ánh sáng lung hạn thai cổ lao tu khu. Năm xưa 10 vị chi đầu 5 tầng cũng đã bị bọn họ loại bỏ sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tầng. Vừa lúc đó, sau 3 tầng thai cổ lao tu xong, lao ra 30 mấy bong người. Tất cả đều là thạch thể. Sát khí ngút trời. Chiến ý vô tận, đang sợ khi tức để chin anh đen mạc đều một trận chập chờn. Tuy rằng không phải hoan mỹ thạch vương bổng, nhưng dù sao đều là đi tới người đa lộ cường giả. Cuối cùng 3 tầng lao tu bên trong cường giả có suốt cửu trao tu binh. Có suốt nhưng là những thế giới khác bắt đến giết sốc giả. Mọi cái là mấy văn minh sử tới nay đại, em, có thể, nhất thời, tiếng kêu giết rầm trời. Nay giao khi thế không di sanh được, lục chiến, ngươi co đam đanh với ta một trận, nhan ma qua càn ở màn ánh sáng khổ hét lớn, ngong nhìn 99 bậc thềm đa, tan khốc tiếng cười lạnh tự chen bậc thang đa chuyển đến. Một bộ thai thể chu vi khói đen cuồn cuộn, hắn tiến lên vài bước, nói, lục chiến cũng không thể phạt biểu tất cả, ngay xưa cường đại như mẫu than của ngươi thủy tổ long. Không giống nhau bị không có thanh vương ta giới tu sĩ kế giết sao? Trước mắt ngươi sắp bước lên nàng đường lui. Ngươi là ai? Nhan ma qua càn căm tức bao trời. Kế giết thủy tổ long. Có ta một phần ba lao. Mà bây giờ ta đa thanh vương. Đây là một cai tan thạch vương. Lập than ngay khi chen 99 bậc thềm đa. Đa cung sáu chiến đứng ngang hang. Điển cung ất nhất thời hắc dựng thẳng. Mắt tỏa thần quang. Ra một tiếng xe liệt thiên không bi nộ thét dài, tiêu thần vội vang vọt lên, đi tới gần, nói, không nên lao ra, hắn thật sợ qua can bất chấp hậu quả lao ra màn ánh sáng. Nhan ma qua càn chỉ phần cuối của thềm đa 99 bậc. Nói, nhanh soi đa đền tội, mà lại ký ngươi đinh tinh mạng với tử sắc, ngày khác, ta tự tay thu gạt, hưu tranh đua miệng lưỡi, ai là tử sắc phận không nhất định. Hiện tại ta liền vì ngươi chuẩn bị một tầng đại lễ. Là ngươi tử, vẫn để cho phụ than ngươi tử. Minh lựa chọn đi, cai kia thạch vương uy nghiêm đang sợ cười gàn. Tựa hồ tất cả đều nằm trong long bàn tay. Hống, một tiếng nặng nề rít cao ra. Địa tầng 18 thai cổ lao tu. Cũng chinh la tầng cuối cung lao ngục bên trong. Chấn động ra vo tận bang bạc thần lực. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố ánh sáng đỏ như mau ngút trời ma len. Thịnh liệt màn ánh sáng để chim đăng lấp le ma ra nhu hoa ánh sáng. Em, đều từng trận theo, đe duệ, thai cổ lao tu đi đại địa nhất thời uy nứt, vo tận cự lót hiện len ở mặt đất, lan tràn huyết phương xa, ở cai kia địa tầng nơi sau xa, cuối cùng một tầng lao tu sụp đổ rồi, một con quay vật khổng lồ bay vút lên trời. Đó là một con to lớn rồng đa bốc tổ long than thể. Nhưng mọc ra hai cánh, chỉ là hai cánh chết bị người miễn cưỡng tan đi tới. Nó hai mắt đỏ đậm, đem 30 mấy tên người đa tảm kích toàn bộ né tranh ra gầm thê len. Bốc len len từng trận xương mau, xong tới hướng về qua can, nó vững vang khoa chặt nhan ma, khi thức cường đại du cho than la thạch vương. Cũng đờ tim đập thình thịch, nhan ma qua càn ngơ ngác sửng sốt, nhìn phía trước đầu kia rồng đa, con co rất nhiều long người bên trong bốc lên nổi xong. 10 tử thanh long phụ than, đo la cỡ nào Cửu Viễn lao ra. Nếu như là thật sự, nay Trinh La có thể cung Thủy Tổ Long đánh đồng với nhau Long tộc cao thủ cai thế. Nhan Sinh thực sự là một man ngất bi hai kịch, giết cha hoặc là giết tử. Phụ tử các ngươi hai người thỏa thích trình diễn đi. Hôm nay chắc chắn khiến người ta dư vị vô cùng. Phần cuối của thềm đa 99 bậc, cái kia Thạch Vương âm thanh lạnh lẽo, nhưng cũng bình tĩnh cực kỳ. Vẻ mặt tan nhẫn ma lại âm trầm. Lục Chiến, lẽ nào ngươi đều đã lui khỏi vị trí người rơi xuống sao? Thạch Trung Đế hướng về phần cuối của thềm đa 99 bậc cao hét. Nói, để một tên tiểu bối cua tay môi chan. Nhưng người mong muốn, ta tới, giết. Lục Chiến vung tay lên. Phía sau cửa đa bị người cung kinh mở ra. Cùng lúc đo chen 99 bậc thềm đa, cuồn cuộn dưới vo tận ma văn. Hướng về nơi này trần AP ma đến. Một đạo đang sợ ma ảnh xuất hiện rồi. Nhan ma qua càn ngong nhìn phía trước rồng đa. Không có canh long, bị trần AP tầng 18 lao ngục vo tận 5 thang. Hống, đang lúc này. Không có canh khổng lồ rồng đa trong mắt giọt, nhỏ mau, hướng về nhan ma qua càn vọt tới. Âm thanh nặng nề, bao nhĩ, nhức óc, nhan ma qua càn tam đều đang chảy mau. Cảnh tượng như vậy để hắn ruột gan đứt từng khúc, chuyện thống khổ nhất cung lắm cũng chỉ như thế này thôi. Than sinh mẫu than bị người giết, sau đó bị ép buộc sinh thực chin vị huynh trưởng huyết nhục. Bây giờ lại đối mặt chết si phụ than. Phụ tử sinh tử đối mặt, ha ha ha, phần cuối của thềm đa 99 bậc, cái kia Thạch Vương đang tan nhẫn cười to, nói, ta yêu thích cảnh tượng như vậy, nhàn tinh các loại toàn bộ khúc xạ ma ra, lựa chọn đi, vào lúc này, 99 bậc thềm đa đa hang lam xuống, trần AP ở trên đang hình thành màn ánh sáng phía trên. Cùng lúc đo vị này ma ton thanh ảnh đã đi ra cửa đa. Từng bước đi xuống thềm đa, hướng về nơi này thong đến, cái cõ này đang sợ khi tung, dù cho La Thạch Vương cũng muốn run rẩy. Lục Chiến đam người cung kinh tranh về hai bên, cường đại ma ton âm thanh, bể nghệ bét phương, mang theo ham ép vạn giới khi thế, đi xuống cuối cùng một tầng thềm đa, hắn bắt đầu ra tay, chuẩn bị pha tan chin anh đen mạc, vào lúc này. Chin đang chấn động, một vệt ánh sáng ảnh phong lên trời, đón lấy ma ton thanh ảnh, khí tức của bọn hắn, là khí tức của bọn hắn. Ma ton thanh ảnh ra một tiếng trầm thấp bao nhất thời về phía trước vồ giết ma đến. Lay động màn ánh sáng, suýt nữa để chin đang rơi xuống khỏi trời cao. Hồng y đang lúc này, một tiếng kinh thiên động động rồng gầm vang vọng hoan vũ. Chất liệu đa tổ long khổng lồ như trăm vạn ma sơn giống như than thể. Phong lên trời, hắn dĩ nhiên không có giết hướng về qua can, mà là cuối cùng chuyển biến phương hướng, nhanh bị điện giật quang, đành vỡ thời gian giang buộc, hắn dĩ nhiên mang theo thai cổ lao tu khu 30 mấy điều người đa. Đồng thời thốt ly chin anh đen mạc giản trôi buộc, không bị chin đăng ngăn cản, ngam va, em. Hướng về cái kia phần cuối của thềm đa 99 bậc. Không có canh long, ở trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường, chu chất chiết dực tổ long, ra như vậy thanh am đờ lương, tản động chư thiên, hắn song nhật chảy mau lệ, mang, em, 30 mấy tên người đa, quyết chi tiến lên, thiêu đốt sinh mệnh thanh hòa, và về phía thềm đa phần cuối tế đan mau mau, phụ than, nhan ma qua càn kêu to lên tiếng. Tiếng gào rung trời, cố gắng sống tiếp, Trinh La đối với ta to lớn nhất hiếu thuận, chiết dực thạch tổ long vẻn vẹn cho qua can lưu lại một câu nói như vậy. Hắn cùng 30 mấy tên người đa, giết hướng về cái kia song song đứng chung một chỗ dị giới Thạch Vương hủy tế đan mau mau. Ngăn cản hắn, dị giới Thạch Vương chấn động sầu, toàn bộ đanh ra tuyệt học mạnh nhát, giết, đang lúc này, ban cổ vương xuất hiện. Ở sau than thể hắn con co si vô cung hình thiên người to chiến toàn bộ vô giết về phía 99 bậc thềm đa. Mà vào lúc này, chin anh đen mạc vo hạn phong to, đem cái kia ma ton sinh ảnh cung lẽ nào thần thanh quang ảnh lung tiến vào. Vũ những người khác toàn bộ xong ra ngoài, giết hướng về 99 bậc thềm đa, tất cả những thứ này đều là các ngươi tinh toán thật. Từ lao cao thông cuối cùng ba tầng thạch lao, Lục Chiến kinh nộ, quát lên, nhưng, đây căn bản không còn bong. Ngoại trừ thanh tổ, không người nào có thể đánh nát tế đàn. Không có canh long, ở trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường. Hạch tổ long hai mắt giọt, nhỏ mau, dứt khốt ma kiên quyết mang theo ba mươi mấy tên người đa toàn bộ đổ nát ở tế đàn trước. Lưu lại tối sau, hành đờ lương rồng gầm, chấn động vạn cổ chư thiên. Phụ than, nhan ma qua càn nỗi đau lớn, ngửa mặt lên trời thét dài. Hạch trung đế nhẹ nhàng than thở, chúng ta vo chan trinh cho ngươi thức tỉnh trở về. Chỉ có thể để cho tình tao mảnh hay là chuyện này với hắn mon tới noi là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, ban cổ vương đam người đa giết tới. Xong lên tầng 99 thềm đa, vụ nhan vương huyết dẫn đa thanh. Không triệu hoan thiên bi căng chờ khi nào. Ban cổ vương thanh động trời cao. Đúng vào lúc này, tiêu thần bảo bác trang nghiêm. Ngồi xếp bằng ở trong hư không. Toàn than tỏa ra ngàn tỷ ánh sáng. Ầm ầm ầm vào đúng lúc này, bảy diện thiên bi từ trên trời giáng xuống, hướng về 99 bậc thềm đa trần AP ma đến. Giờ khắc này, ban cổ vương đam người đa giết tới, xong lên tầng 99 thềm đa, vụ nhan vương huyết dẫn đa thanh, không triệu hoan thiên bi căng chờ khi nào, ban cổ vương thanh động trời cao, đúng vào lúc này, tiêu thần bảo bác trang nghiêm. Em, o ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn than tỏa ra ngàn tỷ quang mang, ầm ầm ầm, em, ở nay một khắc, bảy diện thiên bi từ trên trời giáng xuống, hướng về 99 tầng bậc thang bằng đa trần AP ma đến. Cách chương.